ABO, chương 10, góc truyện audio.com. Phòng cho khách trông không giống như không có người ở, đệm chăn màu xanh da trời. Còn có một đôi găng tay bóng chày và một trái banh. Trên ghế thậm chí còn treo một cái áo khoác. Đây rõ ràng là một vị khách thường xuyên ở lại. Khách là em của công. Cũng là A, căn phòng này để cho thụ ở thật ra cũng không tốt lắm. Nhưng cũng không thể để thụ ngủ ở phòng của công hay phòng khách được. Công chỉ đành tranh thủ lúc thụ tắm rửa dọn dẹp phòng. Đổi ga giường mới, thụ ở lại nhà công. Bởi vì không có điện thoại, chờ tiểu O qua thời kỳ phát tình mới phát hiện đã 3 ngày thụ không về nhà. Điện thoại di động thì tắt, người không thấy đâu, dạ tiểu O hoảng hốt, lại không dám tới nhà thụ tìm. Cũng may thụ lo tiểu O đi tìm nên nói với công mình phải quay về trường học. Công đồng ý, anh thấy cậu chậm rãi ăn nửa cái bánh mì xong liền để dĩa xuống. Không khỏi nói, ăn thế là xong, thụ liếc công một cái. Sau đó cau mày ăn nốt nửa miếng còn lại, lại uống thêm một cốc to sữa bò. Sau công lại nói, cũng bởi vì ăn quá ít, lớn lên quá gầy, mới bị người bắt nạt, thụ cảm thấy mù mờ. Không có ai bắt nạt cậu, cũng không có ai dám bắt nạt cậu. Nhưng mà công đây là đang quan tâm cậu. Cậu rất hưởng thụ, mấy ngày nay công đối với cậu quá tốt rồi. Làm cậu vừa hoảng loạn vừa vui sướng. Hoảng loạn vì giả cuối cùng vẫn là giả. Nếu như công phát hiện, vui mừng chính là, công quan tâm cậu, trong mắt có cậu, tâm lý thụ rất mâu thuẫn. Nhưng thụ chưa từng nghĩ tới sẽ thẳng thắn. Nếu như cậu nói cho công. Công khẳng định sẽ cho là cậu điên rồi. Nào có ai sẽ vì đối tượng hẹn hò mà đi làm phẫu thuật lớn như vậy. Đây là gánh nặng lớn. Quá sức chịu đựng của con người. Công đưa thụ đến cửa trường học. Do dự một chút, cậu, anh nghĩ thụ chịu quay về trường chính là muốn về nhà. Thụ chấp nhận về nhà. Anh không có ý kiến. Hơn nữa mấy ngày thụ ở lại nhà mình. Vì với anh không có gì bất tiện nhưng cũng không quá tốt. Thì thực công bây giờ có chút tự giận mình, nguyên tắc của anh từng cái bị thụ phá vỡ. Ví như thư phòng của anh, vốn là không thích có người khác tiến vào, mà mấy ngày nay, lúc anh làm việc, thụ sẽ nằm trên salon thư phòng đọc sách, mặc dù không phát ra âm thanh gì đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người lớn như thế, muốn giả không thấy cũng không được, thế nhưng chỉ cần thụ vô cùng đáng thương nói với anh. Một người rất buồn chán, anh lại không thể nhẫn tâm đuổi người ra ngoài. Anh đoán là thụ đang sợ hãi. Trải qua chuyện kia, thụ không có cảm giác an toàn. Những ngày qua anh vẫn muốn đưa thụ đi bác sĩ. Anh thật sự sợ mấy người trẻ tuổi không có thương thức sinh lý này. Bởi vì da mặt mỏng, lưu lại di chứng có hại cho thân thể. Hơn nữa cái người đã bắt nạt thụ kia, thụ không mở miệng, công cũng không thể nào biết được. Ai ngờ thụ mở cửa xe xong lại quay sang cười nói. Anh hôm nay tan làm đến đón em được không? Gần trường em có quán mì, ăn cực kỳ ngon, công không có hứng thú với quán ăn ấy. Nhưng nhìn thụ đứng dưới ánh mặt trời xoa mái tóc mềm mại bị phơi nhạt màu. Ánh mắt mong chờ, anh lại như bị quỷ ám. Không từ chối, gật đầu, cách chương.